Đại bạo ngọt, chương 110, ngọt ngào sau kết hôn. Góc truyện audio.com. Dịch, CP88. Thì điểm thế nào lại có cảm giác con thỏ trắng là cô đã rơi vào hang sói lớn này rồi? Thì Diệc Hoành, anh đừng kích động, anh không kích động, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng thôi. Thì điểm chỉ tay về phía anh chỉ giỏi nói linh tinh, không thể tiếp tục nghe anh nói nữa. Khuôn mặt cô sắp bị thiêu cháy rồi. Thì Điềm xoay người muốn chạy. Thế nhưng tiếng bước chân vẫn theo sau. Thì Điềm còn chưa kịp chạy xa trên eo đã có một cánh tay quấn lấy. Thì Diệc Hoành thoáng dùng sức. Liền dễ dàng bế bổng cô lên. Hai chân Thì Điềm rời khỏi mặt đất. Bị anh bế kiểu công chúa đi về phía giường. Màn công chúa rũ xuống chạm đến đất. Thì Diệc Hoành lần một lúc vẫn không tìm được chỗ mở ra. Liền dứt khoát nhấc lên, ông theo Thi Điềm chui vào trong, anh đặt cô nằm xuống, Thi Điềm nhân lúc Kỷ Diệc Hoành kéo dài khoảng cách xoay người muốn chạy. Nhưng hai cánh tay anh đã nhanh hơn một bước chống bên người cô. Khiến trái tim nhỏ bé của Thi Điềm đập liên hồi, như vậy cũng quá gấp gáp rồi. Không hề, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng em chưa có chuẩn bị mà. Không sao. Cứ từ từ thôi, nói cái gì vậy, Thì Điềm sốt sắng nâng tay che trước ngực, Kỷ Diệc Hoành cúi người hôn lên trán cô, lại rời qua tai, cổ họng của cô vì lo lắng mà cũng sắp bị xé rách. Đừng, bây giờ em là vợ anh rồi, môi anh ở bên tai cô nỉ non, mấy chữ cuối cùng mang theo quyến luyến và triền miên, trái tim Thì Điềm truyền đến từng trận tê dại, cảm giác đó khiến cơ thể cô mềm nhũn. Một chút khí lực cũng không thể xuất ra. Nụ hôn của Kỷ Diệc Hoành lũ lượt đáp xuống. Khi nhẹ khi nặng, lúc nhẹ nhàng rơi trên mi tâm cô. Khi lại hung hăng mà nặng nề chằn chọc giữa răng môi. Hai người đều là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm. Thì Điềm khẩn trương đến mức cả người cứng ngắc. Kỷ Diệc Hoành cởi quần áo. Thì Điềm ngại ngùng vặn vẹo người không chịu phối hợp. Nhưng cuối cùng vẫn là bị lột sạch sẽ. Anh ôm cô trong lồng ngực, thả lỏng, Thì Điềm nhắm tịt hai mắt, tuy là không có kinh nghiệm nhưng cũng biết lần đầu tiên sẽ phải chịu chút đau đớn. Chỉ là cô làm thế nào cũng không ngờ được lại đau đến mức đó. Thì Điềm nhịn không được hét to, Kỷ Diệc Hoành gấp muốn chết, nhưng nhìn cô như vậy lại không nỡ. Bất đắc dĩ đành mềm giọng liên tục dỗ dành, anh cũng không dễ dàng chút nào mà. Còn là lần đầu tiên nghe thấy giọng của mình có thể khàn đục thành thế này. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực, thấy cô cắn mờ u bàn tay của chính mình, liền kéo tay cô ra, muốn cắn thì cắn anh đây này. Thì Điềm không chút do dự, cắn mạnh lên bả vai anh, Kỷ Diệc Hoành cũng biết, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát một lần thống khoái cho xong, Thì Điềm đánh mạnh anh hai cái. Kỷ Diệc Hoành nâng tay dịu dàng gạt đi mấy sợi tóc rối trên trán cô. Khó chịu lắm hả, ra nhiều mồ hôi như vậy, anh không bị sao mà biết được, hôm nào em thử chọc cho anh, Thì Điềm chưa nói hết đã cảm thấy lời này là lạ. Vội vàng ngậm miệng, Thì Điềm ngẫu nhiên sẽ bị ép cho mở mắt ra, chỉ thấy chiếc mền công chúa trên đỉnh đầu lắc lư rồi lại lắc lư. Hai cánh tay của Kỷ Diệc Hoành mạnh mẽ giam giữ cô. Cũng càng ngày càng dùng sức, cái thân thể này của cô vốn dĩ đã ốm yếu gầy gò. Hiện tại chỉ cảm thấy bản thân dần xuống thế yếu. Sau khi bị vây hãm liền không có một chỗ hở nào để cho cô giãy giụa nữa rồi. Đợi đến khi cơ thể lấy lại tự do, Thì Điềm lập tức lấy chăn đắp lên người. Hai chân cũng co lại, Kỷ Diệc Hoành từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, Thì Điềm thật sự nóng muốn chết. Rõ ràng là trong phòng bật máy lạnh nhưng nó lại không thể dập tắt được ngọn lửa trên người của bọn họ. Kỷ Diệc Hoành gác cằm trên đỉnh đầu Thi Điềm, có phải giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi? Có cái kiểu hỏi nào như thế không hả? Thi Điềm thật hận không thể chui vào trong chăn rồi không ra nữa. Anh không thể yên lặng tự mình sung sướng đi à, em buồn ngủ. Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Kỷ Diệc Hoành. Vậy thì ngủ đi, thế nhưng có anh nằm bên cạnh cô không ngủ được. Hai mắt Thì Điềm trợn trừng, cuối cùng khẽ hỏi, bao giờ thì anh bắt đầu trở lại công việc, mấy ngày nữa đi, phải xử lý chuyện riêng cho tốt đã. còn chuyện gì nữa? Thì Diệc Hoành không lên tiếng, mặt chôn vào hõm cổ Thi Điềm, rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh. Trái tim của Thi Điềm dần an tĩnh lại, cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Thi Điềm vẫn phải đi làm, cô dậy thật sớm, thế nhưng vẫn muộn hơn Kỳ Diệc Hoành. Cô mặc quần áo xong ra ngoài, nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành ngồi ngoài ban công đọc kịch bản. Đồ ăn sáng mua về trên bàn vẫn còn tỏa hơi nóng. Dậy rồi, Kỳ Diệc Hoành nghe thấy tiếng bước chân. Đứng dậy, anh ăn sáng chưa? Chưa nữa, chờ em cùng ăn. Thi Điềm vào bếp cầm bát đũa. Hai người ngồi đối diện nhau. Kỳ Diệc Hoành đưa một bát súp tiêu nóng cho cô. Món em thích, nhưng phải ăn một cái bánh bao trước để tránh bị kích thích dạ dày. Thi Điềm nhận lấy. Kỳ Diệc Hoành cầm miếng sủi cảo bên cạnh bỏ vào miệng. Em thích ở trên tầng cao, hay là dưới thấp một chút? Làm sao thế? Thi Điềm nhìn quanh, chỗ này rất tốt mà. Ừ, rất tốt mà. Kỳ Diệc Hoành không tiếp tục nữa. Lát nữa anh đưa em đi làm. Không cần, dù sao ở nhà cũng không có việc gì. Thi Điềm ăn sáng xong, thấy thời gian còn sớm bèn lén lút chạy về phòng. Cô ôm ga trải giường và chăn đi ra ngoài. Vừa đi đến hành lang thì đụng phải Kỳ Diệc Hoành. Khuôn mặt nhỏ của cô như được bật chế độ tự động đỏ bừng lên. Rũ mi mắt muốn xông qua. Thế nhưng Kỳ Diệc Hoành lại quyết tâm chắn đường. Mang đi giặt hả? Ừ, đặt đó đi. Anh giặt cho, Thi Điềm sắp phun máu mũi rồi. Có phải anh đã quên mất trên này có cái gì không vậy? Còn không biết ngại mà nhận giặt nữa. Không cần không cần, em còn không đi làm nữa là muộn đấy. Kỳ Diệc Hoành nói xong, muốn đoạt lấy đống chăn ga trong tay cô. Thi Điềm vội vàng tránh sang bên cạnh. Không được, Kỳ Diệc Hoành và cô lôi lôi kéo kéo. Thi Điềm nhất quyết không chịu buông tay. Em giặt nhanh thôi, anh hơi dùng sức. Chiếc ga trải giường trong tay Thi Điềm trượt xuống một chút. Dấu vết trên đó đập vào mắt Kỳ Diệc Hoành, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh nổi lên vệt hồng. Vội vàng lùi sang bên cạnh, lòng bàn chân Thi Điềm như có bôi dầu, chạy một mạch ra ban công, lại điên cuồng cọ rửa. Kỳ Diệc Hoành ngại ngùng không đi theo, đứng bên ngoài nhìn giờ, không đi nữa là muộn thật đấy. Xong ngay đây, Thi Điềm dùng sức phò, lại dùng sức chà, thật vất vả dấu vết kia mới tạm tan đi. Cô nhanh chóng nhét chăn và ga vào máy giặt. Kỳ Diệc Hoành ngồi trên ghế sofa, thấy Thi Điềm đi vào liền nhanh chóng đứng lên, hai tay không biết phải đặt chỗ nào. Xong rồi, ừ, đi thôi. Kỳ Diệc Hoành lái xe đưa Thi Điềm đến công ty. Buổi trưa, cô vừa ăn xong cơm trưa thì nhận được tin nhắn của Kỳ Diệc Hoành gửi tới. Vợ, gửi lì xì cho anh đi. Thi Điềm kỳ quái nhìn tin nhắn trên màn hình. Sao đang yên đang lành lại muốn gửi tiền? Hình như đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Diệc Hoành chủ động như vậy. Thi Điềm gửi lì xì mệnh giá 200 tệ qua. Kỳ Diệc Hoành gần như là xác nhận trong tích tắc. Anh lấy tiền lì xì làm gì? Không có tiền ăn cơm. Thi Điềm mới không tin. Tan ca, cũng là Kỳ Diệc Hoành đến đón cô. Thi Điềm lên xe, nhìn thấy anh đeo một cái kính râm mới. Trong màu hường à, nhìn đẹp đấy, mẹ mua cho. Thi Điềm không nhịn được bật cười. Kỳ Diệc Hoành cho xe chạy đi. Đi mười mấy phút thì dừng lại. Xuống xe đi. Thi Điềm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Diệc Hoành mở cửa đi xuống rồi vòng sang ghế tài xế. Mở cửa ra, Thi Điềm nhìn thấy trong tay anh còn cầm theo một cái túi hồ sơ. Làm cái gì đấy, đưa em đến xem nhà mới của chúng ta. Thi Điềm vội kéo cánh tay Kỳ Diệc Hoành lại. Đừng nói là anh muốn mua nhà đấy nhé. Đúng rồi, chúng ta ở nơi đó cũng rất đầy đủ rồi. Dẫn em đi xem trước. Kỳ Diệc Hoành đã hẹn trước người bán nhà. Cô ấy chờ sẵn trước cửa. Vừa nhìn thấy hai người liền nhanh nhẹn bước tới tiếp đón. Xin chào, tôi mang hai người đi xem nhà. Còn có bản mẫu nữa. Kỳ Diệc Hoành đã sớm xem rồi. Lần này chủ yếu dẫn Thi Điềm đi xem, khu chung cư của chúng tôi có đường cho xe chạy và đường cho người đi bộ. Phía dưới còn có một sân chơi rất lớn, đến lúc đó đứa nhỏ cũng sẽ có nơi để vui đùa. Độ an toàn rất tốt, cũng sẽ không có xe qua lại khu vực này.